Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 860, lão tài xế mang mang ta. Y học trung tâm, nhìn thấy bên trong bệnh nhân sao? Jesse Peggy ra hiệu nói. Ngươi biết rõ hắn vì cái gì bị thương sao? May mắn ngã bị thương. Adam cười nói. Sớm phát hiện thực quản ung thư. Trong cái rủi có cái may. ... Jesse Peggy trì trệ, hít sâu một cái. Hắn là lái xe tải, bị xe bay giặc cướp để mắt tới, kém chút tử vong, mà giống như hắn lái xe tải, đang không ngừng gặp phải xe bay giặc cướp mà tử vong. Adam mỉm cười nói, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Jesse Peggy nhìn chằm chằm Adam, kỹ thuật lái xe của ngươi vô cùng lợi hại. Ta cái gì không lợi hại? Adam ngắt lời nói. Thế nhưng ta lợi hại nhất vẫn là trị bệnh cứu người. Các ngươi bác sĩ không phải cũng có dự phòng lớn hơn điều trị thuyết pháp sao? Jesse Peggy phản bác. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không làm miễn phí phòng khám bệnh. So với bị động điều trị những này bị hại lái xe tải, ngươi hoàn toàn có năng lực trợ giúp bọn họ dự phòng bị hại. Xem ra ngươi thật quan tâm ta sao? Adam ánh mắt ngưng lại. Đây là chính ngươi điều tra, vẫn là nhìn các ngươi trong cục hồ sơ ghi chép. Có khác nhau sao? Jesse Peggy nhíu mày. Đương nhiên là có khác nhau. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như là các ngươi trong cục hồ sơ ghi chép, nói rõ các ngươi trong cục bắt đầu quá phận quan tâm ta một cái thường thường không có gì lạ bác sĩ. Đây không phải là chuyện gì tốt. Ta sẽ rời xa các ngươi. Đồng thời để luật sư của ta nhìn chằm chằm các ngươi. Là chính ta điều tra. Jesse Peggy nghe hiểu Adam lời nói. Chỉ có thể bị đè nén nói. Ta liền biết. Adam gật đầu. Ta cùng kết là bạn tốt. Ngươi thật là vô sỉ. Jesse Peggy im lặng nói. Tốt. Nói chính sự. Chúng ta muốn ngươi hỗ trợ bắt giữ dẫn phát trận này toàn nước Mỹ xe bay đại kiếp án. California bên kia xe bay giặc cướp. Xin lỗi, làm không được. Adam quả quyết cự tuyệt. Thấy nàng lại muốn nói, hắn trực tiếp cắt ngang. Đừng nói ngươi vẫn chưa nói xong. Không cần ngươi nói, ta cũng biết các ngươi xáo lộ, hoặc là nội ứng, lẫn vào hư hư thực thực xe bay giặc cướp tập thể bên trong. Thu thập chứng cứ, đem bọn hắn đem ra công lý. Bằng vào ta kỹ thuật lái xe xác thực có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng xin nhớ, ngươi nhìn ta cái này khuôn mặt. Không nói toàn thế giới. Toàn nước Mỹ nổi tiếng không quá đáng a. Đỉnh lấy cái này khuôn mặt. Làm sao làm nằm vùng. Hoặc là ngươi là để ta theo đuổi xe bức ngừng bọn họ. Điểm này bằng vào ta kỹ thuật lái xe. Đồng dạng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng không nên quên bọn họ là phạm tội tập thể. Liền tính bị bắt, lấy các ngươi phong cách hành sự, thì chính là căn bản không làm gì được bọn họ. Để bọn họ nhẹ nhõm vượt ngục, thì chính là các ngươi gặp phải sự tình cần bọn họ làm công việc bẩn thỉu. Cùng bọn họ bàn điều kiện, lớn chơi giao dịch nghệ thuật, không nhìn hiện tại các ngươi muốn tóm lấy bọn họ sơ tâm. Vì những cái kia lái xe tải mở rộng chính nghĩa. Các ngươi có thể nghĩa chính ngôn từ nói. Vì đại cục, sau đó trực tiếp thanh trừ bọn họ phạm tội ghi chép. Để bọn họ tại ánh mặt trời dưới bờ biển tận hưởng xa hoa sinh hoạt. Bởi vì chết đi những cái kia lái xe tải. Không phải là các ngươi thân nhân. Bọn họ chỉ là một chuỗi các ngươi dùng liền lấy ra. Không cần liền bỏ qua chữ số thôi. Cũng mặc kệ là loại nào. Sau đó ta cái này nhiệt tâm hỗ trợ bác sĩ. Liền muốn tiếp nhận những này phạm tội tập thể trả thù. Có lẽ ta không chết được. Nhưng ta thân bằng hảo hữu nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Bi thảm không gì sánh được. Nhưng vẫn là câu nói kia. Sống chết của chúng ta. Cùng các ngươi gì nhốt. ... Đây chẳng qua là ví dụ. Jesse Peggy trần trờ nói. Năm 1999 tháng 9 tiểu bang Texas diệt môn án. Tháng 8 California bạo tạc án. Tháng 7 Las Vegas bắn án. Tháng 6 West Virginia tập thể chôn sống án. Adam trực tiếp dùng số liệu lớn đánh mặt. Mỗi nói một cái vụ án, Jesse Peggy sắc mặt liền đen một cái. Làm Adam ngay cả nói 10 cái án lệ. Đồng thời còn một bộ có thể thao thao bất tuyệt nói tiếp bộ dạng. Sắc mặt của nàng đã đen đến cực hạn. Trở nên tái nhợt dị thường. Nàng có biết hay không những này đâu. Có chút biết rõ. Có chút không biết. Nhưng nàng tuyệt đối không biết có nhiều như vậy án lệ. Đều là bởi vì giao dịch nghệ thuật. Mà tạo thành hai lần đại quy mô thương vong. Ta cái này nâng đến đều là một chút sự kiện lớn. Quy mô loại nhỏ càng là chỗ nào cũng có. Ta có thể cùng ngươi nói một ngày đều không giống nhau. Adam cười nói. Đây là ví dụ sao? Còn dùng ta nói tiếp vì cái gì cự tuyệt ngươi sao? Không cần nói. Jesse Peggy cảm xúc hơi không khống chế được kêu lên. Đừng như vậy kích động. Adam nhìn nàng một cái. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Tích cực bắt tội phạm. Có thể, nhưng đừng quá đầu nhập. Càng quan trọng hơn là đừng quá để người khác đầu nhập. Làm việc phía trước suy nghĩ một chút những người vô tội kia hậu quả. Không cần ngươi đi nội ứng. Cũng không cần ngươi đi đua xe bức ngừng xe bay giặc cướp. Jesse Peggy lung lay đầu. Hít sâu một cái. Nhìn về phía Adam. Ta chỉ hy vọng ngươi dạy ta lái xe. Cái này được đi. Không được. Adam vẫn như cũ lắc đầu. Vì cái gì? Jesse Peggy không thể nào tiếp thu được đáp án này. Bởi vì dạy ngươi lái xe kết quả. Chính là ngươi đi làm nội ứng. Adam cười nói. Ngươi như thế một đại mỹ nữ đi làm nội ứng. Kết quả không nói có biết. Ta cũng không có hứng thú bồi dưỡng một nữ đặc công. Chấm ngoặc kép. Cosplay khác nói. Ngoặc kép. Cái kia biến thành người khác. Ngươi dạy hắn lái xe được đi. Jesse Peggy một bộ một nhẫn lại nhẫn biểu lộ. Vẫn không được. Adam lắc đầu. Vì cái gì? Jesse Peggy cả giận nói. Biểu lộ quá sốc nổi. Adam nhắc nhở. Diễn kỹ quá ngây ngô. Ngươi căn bản cũng không phải là nội ứng liệu. Ngươi nói nhiều như vậy. Không phải là vì lùi lại mà cầu việc khác nha. Ngươi biết rõ ta căn bản không có khả năng đi giúp các ngươi làm việc. Dạy ngươi lái xe ngược lại là có khả năng. Nhưng các ngươi hẳn là cũng biết rõ ta là không thể nào dạy ngươi lái xe phía sau cho ngươi đi làm. Nằm vùng. Cho nên các ngươi hơn phân nửa chuẩn bị một cái có lái xe thiên phú cô dâu. Chú rể. Để ta cự tuyệt ngươi một lần. Hai lần. Ba lần. Không đành lòng cự tuyệt ngươi lần thứ tư. Để ta dạy cái này có thiên phú cô dâu. Chú rể lái xe. Sau đó đem cái này bờ biển phía đông cô dâu. Chú rể sa thần phái đến bờ biển tây nội ứng. Không có người biết hắn. Kỹ thuật lái xe lại tốt như vậy. Rất dễ dàng trà trộn vào xe bay tập thể bên trong. Ta đoán đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jesse Peggy biểu lộ bất đắc dĩ. Ngươi cái này hỗn đản quả nhiên cái gì đều lợi hại. Tâm lý học chơi cũng cùng trong cục chúng ta phạm tội tâm lý chắc tả sư đồng dạng biến thái. Cái này cảm thán chân thành rất nhiều. Adam cười nói. Ta đoán ngươi là sẽ không giúp chúng ta huấn luyện cô dâu. Chú rể kỹ thuật lái xe. Thật sao? Jesse Peggy nhìn xem Adam. Các ngươi trong cục phạm tội tâm lý chắc tả sư là thế nào nói? Adam hiếu kỳ nói. Bọn họ không xác định. Jesse Peggy trầm mặc một lát. Nói. Vốn là ta là muốn trực tiếp cự tuyệt. Adam cười nói. Nhưng đây là ngươi lần thứ nhất cầu ta. Mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho. Không phải vậy lần sau ngươi sẽ không lại cầu ta dạy cho ngươi lái xe. Mà còn ta cũng đối cái này cô dâu. Chú rể rất có hứng thú. Ngươi dẫn hắn tới ta xem một chút. Nếu mà nhìn đến thuận mắt, ta có thể dành thời gian dạy một chút hắn. Nếu mà không vừa mắt, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Được, Jesse Peggy tự động không nhìn Adam đùa giỡn. Một lời đáp ứng, việc này muốn bảo mật. Rạng sáng 2 giờ rưỡi. Chấm ngoặc kép, Adam nói thời gian địa điểm, liền cười rời đi, lần này là job 33, hắn nhất định phải lên tâm, không phải vậy tiểu mập mạp nổi giận, cũng là rất mạnh, về phần tại sao đáp ứng Jesse Peggy, chủ yếu là hắn đối cái này cô dâu, chú rể cảm thấy rất hứng thú, California bên kia xe bay giặc cướp tập thể. Cùng cái này cô dâu, chú rể, nếu mà đều là hắn đoán như vậy, vậy thì có thú vị. Adam không ngại tìm chút thời giờ, thoáng tham dự một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.